Cửu vực kiếm đế, chương 2483, tiên tôn hỗn chiến. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, nhưng là không quản là thôn thiên thú trái tim, thủy tổ thiên long chi chảo, vẫn là huyền kình chi giác, ẩn chứa trong đó lực lượng, lại là đều chỉ có cực kỳ yếu ớt một phần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, cho dù là tiên thiên thần thú, bọn hắn vẫn lạc về sau, lực lượng đều biết bay nhanh trôi qua. Cuối cùng hội co nhỏ lại, hóa làm một loại nhất là dùng ít sức lượng hình thái. Kỳ thật Sở Phong Miên đã từng đạt được qua thủy tổ thiên long chi chảo. Thôn thiên thú trái tim, huyền kình chi giác, đều là không biết rút nhỏ gấp bao nhiêu lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là hiện tại cái này thần tượng chi cốt, lại là duy trì cái này đỉnh phong thời điểm hình thái. Đây cơ hồ không phù hợp lẽ thường sự tình, lại là xuất hiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không đúng, cái này không phải chân chính thần tượng chi cốt. Đột nhiên, Sở Phong Miên mắt sáng lên, nhìn về phía cái này thần tượng chi cốt. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cái này thần tượng chi cốt bên trên ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Nhưng là lực lượng này bên trong, lại là có một tia không tầm thường một điểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia chính là cái này thần tượng chi cốt bên trong ẩn chứa thái sơ chi lực, thật sự là quá yếu. Thậm chí là cũng không bằng Sở Phong Miên lúc trước gặp được thôn thiên thú trái tim, huyền kình chi giác các loại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thái sơ chi lực chính là tiên thiên thần thú chi lực, trong truyền thuyết thiên địa khai ích ban đầu mà đản sinh ra lực lượng. Khống chế thái sơ chi lực người chỉ có tiên thiên thần thú, cùng giống như là Sở Phong Miên dạng này, tự thân dung nhập thái sơ chi lực, thành tựu thiên địa dị chủng tồn tại. Cái này thần tượng chi cốt, nhìn như không có kẽ hở, nhưng Sở Phong Miên lại là từ trong đó phát hiện một điểm không đúng. Liền là cái này thần tượng chi cốt bên trong ẩn chứa thái sơ chi lực, thật sự là quá yếu, yếu đến có chút không hợp lý. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà điểm này, ngoại trừ Sở Phong Miên bên ngoài, không có bất kỳ cái gì một người phát giác ra được. Cho dù là đứng tại Sở Phong Miên bên người Không Quân Vương, vậy vẫn là một mặt rung động nhìn xem thần tượng chi cốt, không có phát hiện điểm này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thái sơ chi lực, chỉ có chân chính khống chế thái sơ chi lực tồn tại, mới có thể cảm giác được. Mọi người tại đây bên trong, chỉ có Sở Phong Miên dung nhập thái sơ khí tức, thành tựu thiên địa dị chủng, cho nên có thể cảm nhận được thái sơ chi lực tồn tại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà còn lại, không quản là Nam Hoang Vương, vẫn là Hắc Vu Đường vực chủ bọn người, đều không có cách nào phát giác được thái sơ chi lực tồn tại. Cái này bên trong quả nhiên có vấn đề. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên thần sắc khẽ động. Hắn mặc dù không biết ở trong đó đến tột cùng ẩn tàng cái này cái gì, nhưng là cái này thần tượng chi cốt, tuyệt đối có trá. Ầm ầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên gắt gao nhìn chằm chằm cái kia thần tượng chi cốt phương hướng, tựa hồ là muốn xem ra huyền cơ trong đó. Ngay lúc này, lỗ đen lực lượng đột nhiên bạo động lên. Trong chốc lát, trong lỗ đen lực lượng tăng vọt mấy chục lần, điên cuồng chuyển động, tựa hồ là muốn đem cái này thần tượng chi cốt trực tiếp phun ra nuốt vào xuất thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúng ta mau lui lại. Không Quân Vương kinh hô một tiếng, thân hình vội vàng lui về phía sau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên thân hình theo sát phía sau, hướng về phương xa mà lui đi. Đồng thời Nam Hoang Vương, Kim Diệt Vương, Hắc Vu Đường vực chủ bọn người, vậy đều làm không chút do dự, trong chốc lát nhao nhao lui về phía sau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này lỗ đen thái độ bình thường lực lượng, liền đã vô cùng kinh khủng. Đối tiên tôn Vu Vương tới nói, đều không thể tới gần. Huống chi cái này lỗ đen lực lượng đột nhiên cuồng bạo bắt đầu. Lúc đầu Sở Phong Miên chỗ ở bên người không gian, đều đã tại lỗ đen lực lượng hạ bị vô tình thôn phệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, mà thôn phệ đây hết thảy lỗ đen. Tựa hồ lực lượng càng sâu trước đó, cái kia thần tượng chi cốt, rốt cục bị lỗ đen lực lượng nuốt phun ra. Trong lúc nhất thời kim quang bắn ra bốn phía, một tôn dài tới ngàn tỷ dặm thần tượng chi cốt xuất hiện ở trong vũ trụ này tâm. Một cỗ cuộn trào lực lượng từ cái này thần tượng chi cốt bên trong bạo phát đi ra, càn quét hết thảy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần tượng chi cốt xuất thế, Nam Hoang Vương trong ánh mắt lộ ra một chút vẻ tham lam, thậm chí trong mắt của hắn đều là lộ ra một chút điên cuồng. Đột nhiên đối bên cạnh Hắc Vu Đường vực chủ mở miệng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúng ta thu lấy cái này thần tượng chi cốt. Đột nhiên Nam Hoang Vương, Hắc Vu Đường vực chủ thân hình liền là đồng thời từ cái này thần tượng chi cốt phương hướng vọt tới. Lấy sức mạnh vô thượng bao phủ lại cái này thần tượng chi cốt, dự định thu lấy cái này thần tượng chi cốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là muốn cái này thần tượng chi cốt người, cũng không chỉ là hai người bọn họ, Kim Diệt Vương, vậy là đồng thời xuất thủ, đột nhiên vọt vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia hai tôn tiên tôn hoang thú cũng là như thế, lập tức vọt tới. Một thời gian nhất đạo đạo thân ảnh đều tại thần tượng chi cốt phụ cận chém giết lên. Lực lượng này va chạm sinh ra dư ba, đều đem chung quanh rất nhiều muốn thừa cơ tới gần tiên thánh toàn bộ oanh sát. Thần tượng chi cốt xuất thế, Nam Hoang Vương bọn người nhưng đều không tại giữ lại bất kỳ lực lượng nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tìm xem sát chiêu, toàn lực bộc phát, bọn hắn cho tới nay chờ đợi liền là giờ khắc này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này thần tượng chi cốt, bất kể là ai đạt được, đều là một bước lên trời cơ duyên. Tương lai thậm chí khả năng dựa vào cơ duyên này trùng kích tiên đế vị trí. Mỗi người đều là liều mạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúng ta cũng đi a. Không Quân Vương xem ở một màn này, đều là hướng về phía Sở Phong Miên lên tiếng dò hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như không phải ước hẹn trước đây, hắn thậm chí vậy đều có mong muốn tranh đoạt cái này thần tượng chi cốt tâm tư. Nhưng vừa nghĩ tới Không Vu Tháp đại sự, hắn vẫn là đè nén xuống ý định này. Tối thiểu hắn hiện tại còn không thể cùng Sở Phong Miên trở mặt. tự nhiên là muốn dựa theo Sở Phong Miên yêu cầu đi làm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây cũng là bọn hắn giao dịch một bộ điểm. Đi, chúng ta vậy tìm kiếm cơ hội. Cướp đoạt cái này thần tượng chi cốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên nói một tiếng. Thân hình cũng là bỗng nhiên vọt tới. Mặc dù Sở Phong Miên phát hiện, cái này thần tượng chi cốt tựa hồ là có trá. Nhưng là hiện tại, còn không phải bộc lộ ra điểm này thời điểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dưới tình huống như vậy, Sở Phong Miên không đi tranh đoạt. Ngược lại là không phù hợp lẽ thường. Cho nên Sở Phong Miên liền là vậy không chút do dự. Trực tiếp vọt tới. Bất quá Sở Phong Miên cũng không có tiến vào trong chiến đấu. Mà là tại bên cạnh. Cùng một chút tiên thánh. Chiến đấu ở cùng nhau. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời tại Sở Phong Miên trong lòng. Hắn cũng là thôi động khiêng linh cữu đi biết đến. Tìm kiếm chung quanh nơi này. Cái này thần tượng chi cốt. Nếu là giả. Vậy chân chính thần tượng chi cốt. Hẳn là còn tại cự tượng thần miếu bên trong. Chỉ là còn không có xuất thế thôi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tìm kiếm được chân chính thần tượng chi cốt. Sở Phong Miên liền là có thể thừa cơ hội. Tại những cường giả này tranh đấu thời điểm. Đem thần tượng chi cốt chỗ thu lấy. Bất quá bây giờ bộ dáng vẫn là muốn làm. Sở Phong Miên thậm chí vậy nếm thử đi thu lấy một cái này thần tượng chi cốt. Nhưng là tại Nam Hoang Vương bọn người oanh kích phía dưới. Trực tiếp là bị buộc lui ra ngoài. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không quân vương. Cũng là như thế. Không chi vu thần huyết mạch. Vốn cũng không phải là thích hợp chiến đấu huyết mạch. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại chiến đấu lực bên trên. Hắn lực lượng so với Kim Diệt Vương bọn người. Vẫn là kém hơn một chút. Trải qua xuất thủ. Đều là bị buộc lui ra ngoài. Nhưng là trong thời gian ngắn. Trận này hỗn chiến. Vậy phân không ra thắng bại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kim Diệt Vương thực lực mặc dù mạnh nhất. Nhưng là hắn dù sao cũng là một vị vu vương. Lấy một địch hai. Lấy một địch ba còn có thể làm được. Nhưng là hắn đối mặt. Lại là cái khác năm vị vu vương cường giả vây công. Chỉ cần là ai tới gần thần tượng chi cốt. Ai liền sẽ gặp phải vây công. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho dù là Hắc Vu Đường vực chủ. Nam Hoang Vương liên thủ. Vậy không có khả năng ngăn cản được bốn vị khác tiên tôn cường giả liên thủ vây công. Trong lúc nhất thời ai đều không thể chân chính tới gần thần tượng chi cốt. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.